Thẩm Hoài cười nói, đúng rồi, tôi còn chưa cảm ơn Chu Khu Trường. Chu Dụ hơi nghiêng đầu nhìn Thẩm Hoài, dù ấn tượng cũ về hắn sớm đã bị lật đổ, nhưng từ trong nội tâm nàng vẫn cảm giác Thẩm Hoài là kẻ kiêu ngạo tính cách cường thế. Hôm qua Thẩm ngã bệnh trên cương vị, nói thực đến hôm nay thấy Thẩm Hoài chạy ra từ nhà chú ruột trong lòng nàng chợt nhói lên. Chẳng lẽ chuyện Thẩm Hoài bị Đàm Khải Bình đẩy ra rìa là thật? Cách chương.